Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, không biết chính là không biết. Hít sâu một hơi về sau, Cổ Đạp Tiên chậm rãi nói ra, như người mong muốn đi, Trung Thiên Vực về sau Trung Quy là người tuổi trẻ thiên hạ. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt. Cái kia nhanh lên đi, trong vòng 3 ngày, các ngươi 4 người truyền vị cho tứ thiếu chủ, chuyện còn lại, bản đế tử cũng không quản. Lời này vừa ra, Trương Nhược Hư 3 người nhất thời giận tím mặt. Diệp Hiên, ngươi làm gì hùng hổ dọa người đến thế? Ha ha, Vô Song đế tử a, ngươi tướng ăn cũng quá khó coi đi. Uổng chúng ta lúc trước còn cho là ngươi là tốt người trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới trong lòng ngươi tràn đầy lòng muông dạ thú. Trung Thiên Vực ngày sau trong tay ngươi, chỉ sợ là họa không phải phúc. Tam cung cung chủ tất cả đều khí nổi trận lôi đình. Nghĩ bọn hắn 4 cung thành lập tới nay, còn chưa bao giờ có ai dám tại bọn họ trước mặt làm càn đến trình độ như vậy. Diệp Hiên nhìn Tam Cung Cung Chủ liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái. Các ngươi không biết, không biết, ngươi nói chúng ta không biết. Vậy ngươi đến nói một chút, chúng ta chỗ nào không hiểu? Trương Nhược Hư sau khi nghe được, cười lạnh liên tục. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia cười nhạt vẽ mặt. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Không biết chính là không biết, nói các ngươi cũng không hiểu. Trương Nhược Hư 3 người quả là nhanh tức nổ tung. Cái này Diệp Hiên, vậy mà đối bọn hắn xem thường như vậy. Vô Song đế tử, làm gì lại theo bọn hắn đánh lời nói sắc bén. Tâm tư của ngươi bản cung chủ biết, giống như ngươi mong muốn. Hôm nay chúng ta 4 cung liền tiến hành thiền vị nghi thức. Cổ Đạp Tiên nói xong, chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến Trương Nhược Hư 3 người bên người. Nhẹ nói đường đi, 4 cung tầm đó từ trước đến nay đồng khí liên chi. 3 người các ngươi, trước kia cũng luôn luôn bằng vào ta Cổ Mỗ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay các ngươi như còn tin Cổ Mỗ người, vậy hãy nghe Cổ Mỗ một câu, thoái vị đi. Trương Nhược Hư 3 người nghe vậy, sững sờ nhìn xem Cổ Đạp Tiên. Đối với Cổ Đạp Tiên, bọn hắn tự nhiên là tín nhiệm cực kỳ. Tất nhiên Cổ Đạp Tiên đều như vậy nói, Trương Nhược Hư 3 người chỉ chần chờ một chút, liền bất đắc dĩ gật đầu trả lời. Đế tử, Trung Thiên Vực hiện tại xem như triệt để giao trong tay ngươi, nhưng 10 năm về sau, nếu là Trung Thiên Vực vẫn không có khởi sắc, vậy thì đừng trách chúng ta 4 cái lão gia hỏa lần nữa phục hồi đoạt quyền. Cổ Đạp Tiên thuyết phục xong Trương Nhược Hư 3 người về sau, ý vị sâu xa cảnh cáo Diệp Hiên một câu. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không cần 10 năm, 3 năm sau, bản đế tử liền sẽ mang theo Trung Thiên Vực đại quân, chinh phạt chư thiên vạn giới. Âm thanh rơi xuống, 4 cung cung chủ cũng là lấy làm kinh hãi, dù là lấy Cổ Đạp Tiên khả năng, hắn cũng chỉ là nghĩ đến, Diệp Hiên có lẽ có thể sử dụng thời gian 10 năm. Cầm Trung Thiên Vực chậm rãi chế tạo mài hợp hoàn thành. Đến lúc đó, giống Minh Lạc Trần chờ một nhóm thiên tài, cũng coi là trưởng thành. Cũng chỉ có khi đó, Trung Thiên Vực mới có thể không còn dựa vào giới bích, để ngăn cản đến từ ngoại giới xâm nhập. Về phần Trung Thiên Vực đạp vào hành trình, tại Cổ Đạp Tiên trong suy nghĩ, chí ít cần thời gian 100 năm, nếu không Trung Thiên Vực vẫn như cũ chỉ có thể tự vệ, vô phương khuếch trương. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói 3 năm về sau, liền dẫn Trung Thiên Vực đại quân chinh phạt vạn giới. Lời này thật sự là quá thiên phương dạ đàm, người trẻ tuổi chớ có mơ tưởng xa vời. Cổ Đạp Tiên sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt, sải bước đi ra cửa cung. Cái khác Tam Cung cung chủ thấy thế, cũng đi theo lên. Trung Thiên Vực 18.463 năm. Sóc Nguyệt, Vô Song Đế Tử lấy Lôi Đình tư thế, giá lâm Đại Nhật Cung. Hôm ấy, bốn cung cung chủ cúi đầu, thiền vị với Tứ Thiếu Chủ. Tin tức truyền ra, kinh hãi toàn bộ Trung Thiên Vực, tất cả thế lực triệt để lặng ngắt như tờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.